Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ ấm dương sáng lạn, gió nhẹ phất liễu phòng nổi, thái thị cao vút đứng trang nghiêm, ngôn ngữ leng keng, thanh váy tố thoa, không mang theo một chút lượng sắc, lại sáng quắc liệt liệt, làm người cảm thấy thực lóa mắt, giống kia thiêu đốt lửa rừng, mang theo vô tận sinh mệnh lực, đốt tới nơi nào. Nơi nào liền có quang nàng không phải một người đứng ở chỗ này, có người vẫn luôn ở bồi nàng, nàng lộ, trước nay đều không cô đơn. Đối lập nàng cứng cỏi, nàng cô dũng, người khác những cái đó tự cho là đúng quy củ, tình yêu, tựa hồ đều thực buồn cười. Vương thị sinh ra danh môn vọng tộc, sinh ra liền có hết thảy, xuôi gió xuôi nước lớn lên, cùng trượng phu thanh mai trúc mã, kết làm vợ chồng, cuối cùng lại bằng mặt không bằng lòng. Chưa bao giờ thổ lộ tình cảm quá. Ngươi cảm thấy ngươi siêu thoát tự do, có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự, nhưng chân chính tự do, là lẫn nhau thành toàn cùng tán thành, là trời đất bao la nhậm ngươi ngao du, không phải thiết cái giàn giáo, đem ngươi nhốt lại, nói ngươi ở chỗ này thực tự do. Ngươi cảm thấy ngươi tùy tâm sở dục, có thể ly kinh phản đạo, nhưng này đó quyền lợi cũng là người khác cho ngươi, một khi người khác thu hồi. Ngươi không chỉ có cái gì đều không có, còn khả năng sẽ bị công khai, bị truy tội, ngươi thế giới như vậy sụp đổ. Ngươi cảm thấy ngươi cao cao tại thượng, người khác đều ở hầu hạ ngươi, liền ngươi góc áo đều không xứng chạm vào, kỳ thật ngươi cũng là người khác vương tọa hạ vật hy sinh, tiếc nuối chính là, hầu hạ ngươi người nhận mệnh, sẽ không cam lòng, ngươi tâm cao khí ngạo, liền điểm này chân thật đều nhìn không thấu, lừa mình dối người, không muốn thừa nhận. Ngươi cảm thấy ngươi sinh hoạt phồn hoa tựa cầm, nơi chốn náo nhiệt, người khác đáng thương lại cô độc, lại chưa từng tưởng, người từng có như vậy nhiệt liệt phong phú, nội tâm tràn đầy no đủ, như thế nào sợ hãi tương lai mất đi. Nhưng chính ngươi, không có này phồn hoa tựa cầm, lại ở nơi nào đâu? Một viên giả nua sẽ không nhảy lên tâm, còn có thể hay không bốc cháy lên đối sinh hoạt nhiệt tình yêu thương cùng nở rộ. Vương thị biết chính mình. Nàng này trái tim, vĩnh viễn đều là cô tịch, trống trải, mặc kệ hiện tại vẫn là tương lai, chưa bao giờ có người chân chính ấm áp quá, cũng vĩnh viễn sẽ không bị lấp đầy. Quy củ, người tưởng như thế nào sống, quyết định bởi với chính mình. Vương thị nước mắt rào rạt mà xuống, không hề dám đối mặt thái thị đôi mắt, dẫn theo góc váy quỳ xuống. Ta biết vị kia, quý nhân, tâm phúc, ước chừng tuổi bất hoặc, mặt chữ điền. Tay phải hạ dài quá viên mụt tử, lão hầu gia gặp qua hắn, thế tử cũng gặp qua hắn, tên hình như là Đặng Thăng, sử học danh năm đó nhìn đến người, hẳn là cũng là hắn. Diệp Bạch Đinh hỏi, nếu gặp lại, phu nhân khả năng nhận ra hắn tới. Có thể, bức họa đâu, ứng giúp đỡ vội miêu tả, trừ bỏ cái này, còn biết cái khác, lão hầu gia tàng đồ vật địa phương, Vương thị dụ mắt, cả người phi thường bình tĩnh. Đã không có ngày xưa cố tình bày ra quý vòng khí độ, ngược lại nhã nhặn lịch sự xu mỹ, có khác khí chất. Hắn thích tam cái này con số, hắn trong thư phòng phàm là cùng này có quan hệ đồ vật, cẩm y vệ đều nhưng đi tra. Thiếp thân bất tài, biết đến cũng chỉ là này đó. Đa tạ, Diệp Bạch Đinh hơi hơi chiều hầu lập một bên cẩm y vệ gật đầu, Vương thị đã bị thỉnh đi xuống, phụ trợ vẽ nhân vật chân dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tới hiện giờ, hầu gia còn không nghĩ nói. Các ngươi đều lừa cung đến này phân thượng, bản hầu còn có cái gì hảo thuyết? Lão hầu gia cười lạnh một tiếng, mà nay trên long ỷ ngồi vị kia, căn bản không phải cái gì chân mệnh thiên tử, một cái bị cấm túc trưởng công chúa sinh con hoang thôi. Giả long mông tử vi, chân long tiềm tứ hải, nhân quả đảo ngược, ý trời khó chứa, sớm muộn gì quy tắc thanh minh, chân long quy vị, đến lúc đó ta chờ đó là trước khu. Hắn càng nói càng hưng phấn, càng nói giọng nói càng lớn, giống như nói nhiều, nói lớn tiếng, chính là sự thật, người khác liền đều đến tin. Bang, một tiếng, hắn đột nhiên dừng miệng, miệng đầy là huyết, rớt xuống hai viên răng cửa. Nhìn kỹ, nguyên lai là bị hòn đá nhỏ đánh trúng. Diệp Bạch Đinh theo hòn đá nhỏ phương hướng, thấy được cửu nghi thanh mặt. Hắn giống như tức giận phi thường tức giận phi thường, đều lên mặt. Là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới. Cửu Nghi Thanh chẳng những tức giận phi thường, còn trực tiếp đứng lên, kế tiếp nói đều không muốn nghe. Người tới, hầu hạ lão hầu gia đi hình phòng, không nghĩ ở chỗ này nói, liền cùng hình cụ đi nói. Bắc trấn phủ tư hình phòng, là bên ngoài giữ kín như bưng tồn tại, đại gia nói cũng không dám nói đến, huống chi tự mình trải qua. Lão hầu gia nháy mắt sợ, trăm triệu không nghĩ tới hắn lấy hầu gia tôn sư, thế nhưng vô nửa điểm ưu đãi, hắn còn chuẩn bị dùng chút lời nói thuật háo một kéo đâu, nhưng giống như không có thời gian, trong lòng oán hận tích tụ, cũng không biết hướng ai phát, cuối cùng oán độc ánh mắt đầu hướng về phía thái thị. Tiện nhân, đều là ngươi tiện nhân này, Tang Môn Tinh, ta lúc ấy liền không nên làm lão nhị cưới ngươi, ngươi đem hắn khắc đã chết, họa họa hắn ra, hiện tại nhưng vừa lòng. Thái thị không sợ chút nào, trầm hắc hai tròng mắt đối thượng hắn đôi mắt. Hầu phủ, thật là ta phu quân gia, hắn giống như từ nhỏ đến lớn, cũng chưa bị ngươi tán thành quá đi. Nếu ta nhớ rõ không tồi, tên của hắn đến nay không ở ngươi hầu phủ gia phả thượng, ngươi nói lời này, mệt không đối lý. Tiện nhân thế nhưng không biết sai, còn dám hỏi lại hắn. Lão hầu gia khí thái dương gân xanh bính khởi, ngươi giết người, liền không áy náy sao? Cái gì kêu ta đã giết người, ta giết ai? Nếu không phải ngươi tâm cơ âm trầm, rắn rết thủ đoạn, lão tam căn bản không cần chết, từ khai cũng không cần chết. Thái thị đều phải cười, ta sống hơn 20 năm, tự nhận có chút kiến thức, lại chưa từng gặp qua ngươi hầu phủ như vậy, lật ngược phải trái hắc bạch, cưỡng từ đoạt lý chủ. Ta là lợi dụng ứng ngọc đồng, nhưng hắn thanh sắc huyền mã, làm lơ lễ giáo, là ngươi hầu phủ dạy ra, là ngươi cái này phụ thân, thế tử cái này huynh trưởng mang, cùng ta có cái gì can hệ. Giết hắn chính là thế tử, ta cầm đao buộc hắn động thủ sao? Các ngươi quỷ liếm, quý nhân, là ta giúp các ngươi tìm sao? Là ta buộc các ngươi có bí mật, ta buộc các ngươi giết người diệt khẩu sao? Ngươi hầu phủ lòng lang dạ sói, quên nguồn quên gốc, đối đãi người nhà cùng nhà người khác cầu giống nhau, lạnh nhạt vô tình, tàn nhẫn đến cực điểm, đều là ta giáo sao? Ngươi còn muốn mặt không cần, lão hầu gia rớt răng cửa, có chút lọt gió, thanh âm đều tiêm. Ngươi lại là cái gì người tốt? Đừng tưởng rằng năm đó ngươi làm những cái đó sự, ta không biết. Biết lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối sở hữu làm sự đều không hối hận, bao gồm giết người. Thái thị ánh mắt trong vắt, nội tâm thẳng thắn thành khẩn. Nàng là thật sự cái gì đều không sợ, không có việc gì không thể đối nhân ngôn. Ngô, ngô ngô, lão hầu gia còn tưởng nói chuyện, cầm y vệ lại nhịn không nổi, liền tính dính một tay huyết, cũng che hắn miệng, đem người kéo ra ngoài. Thính đường rốt cuộc an tĩnh, Cửu Nghi Thanh nhìn về phía thế tử, người đâu, nói hay không? Thế tử thần sắc rõ ràng có chút do dự, hắn không nghĩ nói, nhưng cầm y vệ đã biết không ít, hắn lại nói một chút, lại có cái gì ý nghĩa, có thể làm hắn nguyên vẹn đi ra ngoài sao? Ngậm miệng không nói, có lẽ quý nhân có thể tưởng điểm biện pháp đâu. Loại vẻ mặt này, Cửu Nghi Thanh không cần quá hiểu, dứt khoát cũng không hỏi. Người tới, thế tử sợ là thèm, phi thường tưởng nếm thử Bắc trấn phủ tư hình phòng tư vị. Là, cầm y vệ lập tức lại đây, đem thế tử cũng áp đi ra ngoài. Hình phòng nhất sẽ hỏi cái này loại việc xấu xa, không chiêu có phải hay không? Tách ra tới, hai bên đồng thời xuống tay, thích hợp đề con của ngươi. Phụ thân, nói hắn chiêu, sẽ bởi vậy giảm hình phạt, người cấp không vội. Trong ngoài đều là môn đạo, luôn có một cái sẽ nhịn không được. Hôm nay Bắc trấn phủ tư động tĩnh không thể nói không lớn, trong ngoài trang nghiêm túc mục, vội đến tương đương cẩn thận. Diệp Bạch Đinh lặng lẽ nâng nâng tay, lấy ánh mắt hỏi Cửu Nghi Thanh. Hôm nay án quan trọng đại, nhưng có bẩm báo hoàng thượng biết được. Cửu Nghi Thanh gật gật đầu, Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, liền biết vì cái gì hôm nay công khai thẩm vấn, cũng không có đặc biệt bảo mật, tiềm long, một chuyện, tất cả mọi người không biết thời điểm, nó là bí mật, đã biết. Cũng không cần thiết giúp nó bảo mật. Mà nay chính quyền tương đối củng cố, người khác vẫn luôn ở nơi tối tăm, người cũng bất động, chẳng lẽ không phải cho đối phương âm thầm phát triển cơ hội. Người tưởng không rút dây động rừng, cũng chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả. Hầu phủ bị kê biên tài sản, vị kia, tiềm long, có thể không biết, có thể không cảnh giác. Không chuẩn sớm đã bắt đầu rửa sạch kế hoạch, còn không bằng chính đại quang minh tới. Khiến cho thế nhân biết, có người ở mơ ước ngôi vị hoàng đế, có người tưởng âm thầm tạo phản, các ngươi ai ngờ cùng qua đi, Hảo Hảo ngẫm lại chính mình cái đầu trên cổ, sau lưng cha mẹ thân nhân, Chu chín tộc hậu quả, khả năng thừa nhận được. Khả năng người khác không biết cái này, quý nhân, là ai? Diệp Bạch Đinh một đoán liền biết, đây là Tam Hoàng Tử. Nguyên văn trong tiểu thuyết, vẫn luôn đang âm thầm tiềm tàng, đáng khinh phát dục, ít nhất quá cái 3-4 năm mới có thể xuất hiện, vừa xuất hiện liền thanh thế to lớn làm sự, trực tiếp uy hiếp đến đương kim thánh thượng địa vị, cuối cùng thậm chí tạo phản thành công. Này nhân vật không nên xuất hiện sớm như vậy, chẳng lẽ là chính mình cẩn trọng công tác, mang đến hiệu ứng bươm bướm. Nếu đúng như này, hay không biểu thị, có chút đồ vật đều không phải là nhất thành bất biến, kết quả có thể nhân vi sửa đổi, Vũ An Đế cùng Cửu Nghi Thanh đều có thể bất tử. Đáng tiếc hắn lúc ấy nuốt cả quả táo, tiểu thuyết không thấy nhiều ít, Vũ An Đế cùng Cửu Nghi Thanh rốt cuộc là chết như thế nào, khi nào, cũng đều đã quên cái sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là không quan hệ, bọn họ vận mệnh, nắm giữ ở chính mình trong tay, chỉ cần dưới chân lộ kiên định đi xuống đi, nhất định sẽ không có vấn đề. Diệp Bạch Đinh đang ở suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, Cửu Nghi Thanh đã cùng Lư Thị nói xong lời nói, tạm thời đem người nhốt lại, Lư Thị cũng tương đương phối hợp, nói chính mình nhất định Hào Hào ngẫm lại còn có cái gì đã quên chi tiết, hy vọng Cầm Y Vệ sao xong hầu phủ, sở hữu cùng án tử có quan hệ đồ vật rõ ràng, có thể phóng nàng trở về nhà. Kế tiếp, chính là đối Thái Thị an bài, Cửu Nghi Thanh trầm ngâm một lát, nói, hầu phủ ý đồ mưu phản. Tội không thể tha thứ, Cầm Y Vệ đã cả đội, kế tiếp muốn đi kê biên tài sản hầu phủ, bổn sứ nhưng dư ngươi một cái đặc quyền, dẫn ngươi thu thập Ứng Phổ Tâm lưu lại đồ vật, chỉ chính là hắn tay thư, tranh chữ, không thể là tài vật châu báu. Thái thị để váy quỳ xuống, đa tạ chỉ huy sứ, thiếp thân cũng không còn sở cầu, chỉ mong có thể lấy về ta phu di vật. Cửu Nghi Thanh gật đầu, nhưng bổn sứ cũng có một cái yêu cầu, Thái thị. Chỉ huy sứ thỉnh giảng, Diệp Thanh Dư tên này, người có từng nghe ngươi phu quân nhắc tới quá? Giống như có chút quen tai, Thái thị ngẩn ra một chút, đột nhiên nhớ tới Ứng Ngọc Đồng chết ngày ấy, Cầm Y Vệ qua phủ đến phóng tin tức. Ngài cùng Diệp công tử ngày ấy tới cửa, đó là bởi vì việc này. Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh, thật không dám giấu giếm, Diệp Thanh Dư, là gia phụ tên Huy. Thái thị bên tai ửng đỏ, có chút hổ thẹn. Nàng cũng không biết Cầm Y Vệ qua phủ là vì chuyện gì, lúc ấy người khác cũng không rõ ngôn, nàng thậm chí theo bản năng đề phòng cảnh giới hay không có ác ý, các loại cân nhắc dưới, ăn xong, trần duyên đoạn, nếu sớm biết rằng Cầm Y Vệ tra án nghiêm túc phụ trách, sở hữu chi tiết đều sẽ không dễ dàng buông tha, nàng kỳ thật cũng không cần làm như vậy. Chỉ là những lời này nói ra sớm không có ý nghĩa, ở cái này án tử, nàng thực cảm tạ Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh trả giá. Bọn họ hai người vất vả, nàng đều xem ở trong mắt, cũng phi thường nguyện ý hồi báo. Bất quá nhớ rõ không rõ lắm, ta hẳn là thu được qua mấy phong thư, phu quân ở tin đề qua tên này, nếu này tin không ở kinh thành, ta có thể hồi Lâm Thanh tìm, nơi đó mới là chúng ta chân chính ra, có nhiều hơn đồ vật. Đa tạ, Cửu Nghi Thanh duỗi tay chỉ ngoài cửa phương hướng, kia đi trước hầu phủ, Thái thị mỉm cười nói, hảo. Mấy người đi ra ngoài thời điểm, Diệp Bạch Đinh có chút không yên tâm, túm túm Cửu Nghi Thanh tay áo, chỉ phía sau cửa hình phòng vị trí, bên kia bí mật rất quan trọng, không đi theo thầm. Cửu Nghi Thanh nắm lấy hắn tay, ở bên tai hắn nói nhỏ. Tạm thời đừng nóng này, hiện tại đi hỏi, người khác thái độ rất có thể cùng vừa mới đường trước giống nhau, không phối hợp, không công khai, trước quá một vòng hình lại nói. Bọn họ biết đâu. Nên sốt ruột liền không phải Cầm Y Vệ, bọn họ sẽ tự vội vã cầu Cầm Y Vệ nói thật. Diệp Bạch Đinh, Hành Bá, thẩm vấn học các ngươi tương đối hiểu, các ngươi chính mình tới, ta liền không hỏi. Một đường không nói chuyện, ba người thực mau tới rồi hầu phủ. Cầm Y Vệ động tác phi thường mau, đường thượng vừa được đến khẩu cung, bên ngoài liền bắt đầu cả đội, hiện tại đã đem toàn bộ hầu phủ vây quanh lên, không người có thể tiến, không người có thể ra. Không khí trang trọng túc mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ sở hữu hạ nhân đã bị cách ly trông giữ, ngẫu nhiên có chút bất an tiểu xôn xao, sinh không ra quá lớn nhiễu loạn. Thái thị ký ức đã là khôi phục, chính mình đồ vật nhớ rõ không cần quá rõ ràng. Trượng phu di vật, giấy, bố, mặc quá, dùng quá, phân loại, sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp, trong đó thư từ loại này bị lật xem nhiều nhất, có chút đã nổi lên mao biên. Mất trí nhớ khi liền chính mình đều không nhớ rõ, nàng xem mấy thứ này, chỉ có quen thuộc xa lạ cảm, ngẫu nhiên còn sẽ có chút nho nhỏ ghen tuông, hiện tại thanh tỉnh lại xem, liền cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, nàng đến phiên bao nhiêu lần, mới có thể là cái dạng này. Thái thị mặt có chút hồng, nơi này hẳn là không có, đều là hắn lung tung đậu ta nói, chỉ huy sứ thả chờ một lát. Vâu, nàng lại tìm ra một cái dương, nội bộ vẫn cứ là một ít thư tín lui tới, so sánh với thơ tình tố tình, này đó liền đứng đắn nhiều, là thật sự đang nói sự tình. Phiên trong chốc lát, nàng từ giữa tìm ra một phong, triển khai xem qua, đưa cho Cửu Nghi Thanh. Giống như càng nhiều không ở nơi này, có thể tìm được chỉ này một phong. Cửu Nghi Thanh đứng ở Diệp Bạch Đinh bên người, cùng nhau xem, một phong thơ thực mau liền đọc xong, đây là Ứng Phổ Tâm viết trở về thư nhà, chính mình sự tình chiếm đại bộ phận, nhắc tới, Diệp Thanh Dư, số lần cũng không nhiều, chỉ là đem hắn là một cái bạn vong niên, dùng thực kính nể ngữ khí viết ra tới, làm Thái Thị biết hắn có như vậy một vị bằng hữu, nội tâm thực vui sướng. Này phong thư đối Diệp Bạch Đinh tới nói, lớn nhất giá trị là một hàng tự. Diệp Thanh Dư giống như ở bảo hộ cái gì, cụ thể cái gì, tin chung chưa nói, có thể là người, có thể là đồ vật, cũng có thể là nào đó đạo nghĩa cùng kiên trì, tóm lại chuyện này, làm Ứng Phổ Tâm phi thường bội phục. Bảo hộ, Diệp Bạch Đinh rất khó không đi liên tưởng, phụ thân tao ngộ án tử, là bởi vì này hai chữ sao? Hắn trầm mặc, hắn tử vong, đều là bởi vì muốn bảo vệ ai sao? Nhưng hắn không biết, phụ thân ai đều không có nói cho. Cửu Nghi Thanh đem giấy viết thư một lần nữa thu hồi tới, đối thượng Tiểu Ngộ Tác hơi có chút hồng đôi mắt, nói. Phụ thân người án tử, lúc ấy đề cập kim ngạch cũng không tính quá lớn, tội danh thành lập, giống nhau là giam giữ hình phạt, nhất nghiêm khắc bất quá hỏi trảm, sẽ không lan đến người nhà. Diệp Bạch Đinh biết Cửu Nghi Thanh ở nhắc nhở hắn, chuyện này chân chính vấn đề nơi. Mặc kệ phụ thân lúc ấy làm cái gì, vì sao có như vậy quyết định, hắn suy nghĩ hẳn là thực chu toàn, hắn có thể một người chịu chết, cũng không có tưởng lan đến người nhà, nhưng này trung gian đã xảy ra ngoài ý muốn, Hạ Nhất Minh nhảy ra quá đột nhiên, áp lên đường chứng cứ qua mấu chốt, đánh phụ thân một cái trở tay không kịp, lúc sau tốc độ quá nhanh, phụ thân căn bản phản ứng không kịp, thậm chí khả năng cũng không biết ngoại giới đều đã xảy ra cái gì, như thế nào phát sinh, thực mau bị phán tử hình, mẫu thân cũng bệnh cấp tính tâm chết, đi theo mà đi, hắn đứa con trai này, cũng đi theo áp vào chiếu ngục. Nếu không phải Hạ Nhất Minh, phụ thân khả năng căn bản không cần chết, mẫu thân cũng hảo hảo, hắn cũng không cần ở chiếu ngục gian nan dãy rùa. Cửu Nghi Thanh nhìn về phía Thái Thị, nếu như có thể, bổn sứ còn muốn thỉnh ngươi giúp một chút, hồi Lâm Thanh một chuyến, đem sở hữu ngươi phu lưu lại, cùng Diệp Thanh Dư, đồ vật sửa sang lại ra tới, bổn sứ sẽ phái người đi theo tả hữu, hộ ngươi bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thị nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đảo cũng không cần, ta vốn cũng tính toán phải đi về, ta cùng phu quân gia vẫn luôn đều ở Lâm Thanh, không ở kinh thành, bất quá. Hầu phủ đều sao, nàng có thể đi sao? Cửu Nghi Thanh nhìn ra nàng đáy mắt nghi hoặc, hầu phủ ý đồ mưu phản, sự tình quan trọng đại, nhiên thiên tử nhân đức, sớm đã chuyển xuống ý chỉ, kinh cẩm y vệ thanh tra, chưa tham dự mưu phản giả, như có lập công hành vi, nhưng giảm chịu tội, ngươi cùng ngươi trượng phu đồ vật, đi qua cẩm y vệ kiểm tra, không thành vấn đề lúc sau, có thể mang đi, thời gian khả năng có chút lâu, ngươi cần phối hợp. Thái Thị lập tức nghĩ đến, án tử lớn như vậy, liền tính buông tha không tương quan nữ quyến, lúc sau một đoạn thời gian khẳng định cũng muốn giám thị quan sát, xác định hay không chân chính trong sạch, vô hậu tục hiểm nghi, nàng nhún người hành lễ. Thiếp thân không vội, đều tùy chỉ huy sứ an bài, nếu có thể giúp đỡ một vài, là thiếp thân phúc phận. Lại nói mấy câu, đem sự tình giao tiếp rõ ràng, Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh rời đi nhị phòng sân. Phụ thân án tử rốt cuộc có điểm đồ vật, Diệp Bạch Đinh có một loại đặc thù dự cảm, lần này nhất định sẽ không bạch vội, nhất định có thể tìm được càng mấu chốt đồ vật, Hạ Nhất Minh. Hắn nhất định có thể biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Nhưng càng nhiều manh mối vẫn không biết nói, nghĩ nhiều vô ích, hắn nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, đem lực chú ý phóng tới trước mắt. Vị kia, Quý nhân, nghe nói là cái gì, tam hoàng tử, Cửu Nghi Thanh nhưng thật ra dứt khoát, nói thẳng ra tới. Diệp Bạch Đinh, người này, từ nơi nào toát ra tới? Cửu Nghi Thanh trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu. Thời trẻ thắt tử nhiễu biên, thường có chiến loạn, tiên đế không ngừng một lần mang theo quý phi trốn ra hoàng cung, phần lớn hướng nam đi, lộ tuyến tương đối tùy cơ, nghe nói trên đường từng lâm hạnh mỹ nhân, khả năng để lại. Long trùng, nhân nào đó không muốn người biết nguyên do, chủ động hoặc bị động giấu đi, không người biết hiểu. Cũng có thể là thuần túy nói bừa, dụng tâm kín đáo người đứng ở phía sau màn, mục đích chính là họa loạn đại chiêu. Diệp Bạch Đinh nhớ tới lão hầu gia bị xóa sạch răng cửa phía trước lời nói. Trưởng công chúa là, Cửu Nghi Thanh dừng một chút, mới nói. Triều đại chỉ có một vị trưởng công chúa, phong hào Bình Nhạc, là kim thượng ruột thịt cô. Trưởng công chúa trượng phu chết sớm, từng bị cung phi mưu hại, dẫn tiên đế không mừng, phạt cấm túc hoàng ra chùa miếu. Chùa miếu, ân, Cửu Nghi Thanh thanh âm hơi thấp, một chỗ, kim thượng khi còn nhỏ. Chính là ở kia gian chùa miếu vượt qua. Diệp Bạch Đinh ngẩn ra một chút, nói cách khác, người khác lên án đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Ít nhất rất dài một đoạn thời gian, trưởng công chúa cùng hoàng thượng ở tại một chỗ. Kia trưởng công chúa hiện tại, đã qua đời, Cửu Nghi Thanh âm sắc hơi trầm xuống. Bình Nhạc trưởng công chúa đắc tội cung phi, bị tiên đế chán ghét, kim thượng cung nữ sở sinh, không có nhà ngoại, khi còn nhỏ luôn là ốm đau bệnh tật. Tiên đế đồng dạng không mừng, kia gian chùa miếu, thời trẻ là bị mọi người bỏ qua tồn tại, sau lại tiên đế sở hữu nhi tử đều đã chết, giang sơn vô kế, đem kim thượng từ trong miếu tiếp ra tới, có đảng tranh người bất mãn chọn thứ, ám địa tiểu lời nói nghi ngờ kim thượng thân thế, ngôn hắn phi huyết mạch chính thống. Quả thực nói hưu nói vượn, ý đồ đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói cũng không rất nhiều. Cũng hết chỗ chê rất sâu, Diệp Bạch Đinh không biết nhiều năm trước là cái như thế nào tình trạng, nhưng này đó tuyệt đối là hoàng gia tân bí, không có phương tiện cùng người ngoài nói. Hai người đi được rất chậm, Diệp Bạch Đinh trong đầu truyền một đống sự, Cửu Nghi Thanh cũng không biết tự hỏi cái gì, cũng có chút thất thần, không biết ai đi đến nơi nào, dẫm tới rồi cái gì, phát ra, cách, một tiếng vang nhỏ. Diệp Bạch Đinh theo bản năng nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh cũng lập tức hướng hắn vươn tay. Cẩn thận, lời nói còn chưa nói xong, dưới chân không còn, hai người liền rớt đi xuống. Diệp Bạch Đinh chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cái gáy bị bàn tay to chặt chẽ bảo vệ, cả người bị bắt gắt gao chôn ở Cửu Nghi Thanh ngực, trước mắt tối sầm lại, liền rơi xuống một cái không gian nội. Phi thường hắc, không một chút ánh sáng, giống như không quá sâu, cũng không có ngã quá đau. Có người cho hắn lót đế. Hắn cũng đau không được. Hắn sờ soảng, tưởng sờ Cửu Nghi Thanh mặt, lạc điểm lại không đánh giá hảo, sờ đến đối phương môi, mềm mại, hơi lạnh. Hắn nháy mắt dừng lại, không dám lại động. Ngươi, quăng ngã sao, có hay không nơi nào đau? Cửu Nghi Thanh đè lại hắn tay, rời đi bên môi, thanh âm có chút thấp. Ta không có việc gì, ngươi ngoan một chút. Hoàn cảnh này, rất khó ngoan, Diệp Bạch Đinh nhịn không được dùng một cái tay khác sờ sờ bên cạnh. Giống như không có gì thù, còn rất sạch sẽ, hoạt hoạt. Có cái đệm, vẫn là tơ lụa, cái này không gian có điểm kỳ quái, không có bất luận cái gì mùi lạ, tế nghe còn có một chút mùi hương thoang thoảng, là rửa sạch quá, phơi quá ánh mặt trời hương vị, không gian nội một mảnh hắc ám, hô hấp lại không chịu ảnh hưởng, hình như có lưu động phong, rõ ràng có rất nhiều lỗ khí, đỉnh đầu rất thấp, đừng nói đứng lên, tội liên đới lên đều không thể, đầu đến oai. Tả hữu lại không hẹp, sờ không tới biên giới, hoành lăn đều có thể. Ngồi dậy lao lực, Diệp Bạch Đinh đương nhiên bất động, cũng không từ Cửu Nghi Thanh trên người phiên xuống dưới. Đây là, địa phương nào, giống một cái mật thất nhỏ, lại cùng mật thất phổ biến công năng không lớn giống nhau, nhiều rất nhiều tư mật, ái muội cảm, giống như ôm lăn qua lăn lại càng thích hợp. Không thích hợp, phi thường không thích hợp, đang nghĩ ngợi tới. Cửu Nghi Thanh trầm thấp thanh âm ở bên tai truyền đến. Đã quên đây là nơi nào? Diệp Bạch Đinh, hầu phủ a, nga, hầu phủ, nhân gia có ám đạo, cho nên có cái mật thất cũng thực bình thường. Nhưng cái này mật thất lại là như vậy lợi hại sao? Cẩm y vệ phía trước không phát hiện. Cửu Nghi Thanh, hầu phủ am hiểu cái gì? Đương nhiên là yêu đương vụng trộm. Hai chữ còn chưa nói xong, Diệp Bạch Đinh liền biết Cửu Nghi Thanh nói cái gì. Cái này Hầu phủ quả thực tanh tưởi, trừ bỏ những cái đó lung tung rối loạn quy củ, dám lớn mật tạo phản ở ngoài, người nhất sẽ hoa việc chính là yêu đương vụng trộm. Toàn bộ Hầu phủ đều bị bọn họ chơi ra hoa tới, làm cái chuyên môn tán tỉnh địa phương có cái gì không có khả năng. Cái này mật thất, hẳn là tự thành nhất thể, cùng ám đạo cũng không tương liên, chuyên môn dùng để làm loại sự tình này. Trách không được làm như vậy ái muội, trừ bỏ lăn một lăn cũng làm không được khác. Có chút lời nói không điểm thấu, đều còn có thể trang một trang, vừa nói xuất khẩu, không khí nhanh chóng biến hóa, quanh thân nhanh chóng thăng ôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bạch Đinh kinh hướng bên cạnh dãy rùa, chúng ta nhìn xem có hay không cái gì cơ quan, mở ra đi ra ngoài. Lời nói còn chưa nói xong, liền lại nghe thấy răng rắc một vang, hắn chân giống như dẫm tới rồi thứ gì. Cửu Nghi Thanh ôm lấy hắn, duy nhất bên trong có thể mở ra cơ quan, đã bị người phá hủy. Diệp Bạch Đinh, kia chẳng phải là chỉ có chờ bên ngoài người phát hiện tới cứu. Chờ hắn nhưng thật ra có thể chờ, án tử đã kết thúc, sở hữu manh mối tin tức đều ở có tự đẩy mạnh, hắn cùng Cửu Nghi Thanh rời đi trong chốc lát, ra không được cái gì đại sự, hầu phủ kê biên tài sản mệnh lệnh cũng đã hạ, lập tức cầm y vệ liền sẽ cùng cấm vệ quân cùng nhau, lục xem toàn bộ hầu phủ, tìm được cái này mật thất, hẳn là cũng không dùng được lâu lắm. Nhưng cái này mật thất nó không thích hợp a, như vậy hắc, như vậy ám. Cái gì đều nhìn không tới thời điểm, cái khác cảm quan ngược lại càng rõ ràng, hắn có thể cảm giác được Cửu Nghi Thanh độ ấm, hắn hơi thở, hắn hương vị. Nghĩ đến Cửu Nghi Thanh cảm thụ cùng hắn không kém bao nhiêu. Nơi này còn ngồi không thẳng, khác cái gì đều làm không được, liền mắt to chừng mắt nhỏ đều không được, càng an tĩnh, càng giác thời gian dài lâu, có chút tâm tư căn bản không cần cố tình khởi, chính mình liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Diệp Bạch Đinh bắt đầu tự hỏi, như thế nào vượt qua loại này gian nan thời gian, thứ gì có thể nhanh chóng tưới tắt loại này ái muội cảm giác, khóc, vẫn là cười. Nếu không chúng ta nói cái chê cười, người suy xét thế nào? Hai người đồng thời mở miệng, Diệp Bạch Đinh nhất thời không phản ứng lại đây. Suy xét, thế nào, cái gì suy xét thế nào? Cửu Nghi Thanh hơi thở khinh gần, có chuyện, người vẫn luôn chưa cho ta hồi đáp, nào kiện. Diệp Bạch Đinh nuốt nước miếng một cái, đột nhiên nhớ tới không lâu phía trước, hắn nương uống lên hai khẩu rượu, liêu Cửu Nghi Thanh, trực tiếp đem giấy cửa sổ chọc thùng, kêu hắn Thanh ca ca, còn nói chính mình đến suy xét, rốt cuộc có một số việc còn không hiểu. Kia hiện tại, hắn có chút khẩn trương, sau này rụt rụt, ta còn không có suy xét hảo, nhưng ta chờ không kịp, Cửu Nghi Thanh hôn lại đây, khả năng hắc ám sẽ phóng đại người nội tâm dã vọng. Có thể là đợi lâu lắm, cuối cùng là nhịn không được, hắn cũng không ôn nhu, hôn thực cấp, thực dùng sức, Diệp Bạch Đinh cảm giác môi răng bị đâm có chút đau, cái gáy lại bị bàn tay to đè lại, không rời đi, cũng trốn không được. Ngươi đừng, hắn tưởng ngăn lại đối phương, lại nhân há mồm nói chuyện, bị hôn càng hung, càng sâu. Nhỏ hẹp không gian, ái muội không khí cùng tiếng vang, mật thất cũng không rất sâu. Diệp Bạch Đinh có thể nghe được trên mặt đất có người đi lại tiếng bước chân, cùng với loáng thoáng, cố tình đè thấp nói chuyện thanh. Hắn phi thường bất an, loại này khả năng ngay sau đó liền sẽ bị phát hiện nguy cơ cảm. Có điểm kích thích, hắn cùng Cửu Nghi Thanh hơi thở đều có chút không xong, cảm xúc phi thường mất khống chế. Diệp Bạch Đinh vốn định cầu cái tha, đại trượng phu co được giãn được sao, không mất mặt, run rẩy thanh âm kêu một tiếng ca ca. Thanh! Ca ca, ta có được sợ, chúng ta lần tới lại. Được không, trả lời hắn chính là đột nhiên im bặt tạm dừng, cùng càng thêm điên cuồng, đình không được hôn. Nói nữa, liền ở chỗ này làm ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Nghi Thanh thanh âm hơi khàn, ngữ khí lại rất hung, động tác cũng là, Diệp Bạch Đinh nhìn không tới hắn đôi mắt, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến, kia nhất định là so dĩ vãng càng thêm nóng cháy độ ấm. Giống lửa rừng ở thiêu, giống sóng lớn chụp ngạn, giống đem chính mình quan tiến cấm địa thật lâu hung thú, rốt cuộc khắc chế không được, mở ra lồng sắt. Quảng cáo, cách chương.